Pokemon Kaito Izumi, chương 27, Cô gái và Eevee. Gocchuyenaudio.com. Từ thành phố Santalun tới thành phố Luminos không có chuyến bay nào cũng như sân ga để đi thẳng tới. Chỉ có thể quốc bộ Kaito mang theo xe đạp chạy bon bon trên cánh đồng rộng lớn. Ở cường độ chiến đấu liên tục trong vòng một tháng. Rời khỏi nhà trường hai con Frogadier với Fletchider bắt đầu cảm thấy rảnh rồi. Mặc dù chỉ là ngược gà, nhưng lâu dài vẫn là tốn không ít thể lực. Bây giờ buổi sáng chỉ việc mang phụ trọng đuổi theo sau lưng Kaito. Nhàm chán là không khó tránh khỏi. Các ngươi tốt nhất vẫn nên hưởng thụ thời gian này đi. Đây là lúc để tâm trạng các ngươi khôi phục trở về. Liên tục chiến đấu không phải chuyện gì tốt. Đến rồi thành phố kế tiếp liền sẽ không nhẹ nhàng vậy đâu. Làm sao còn không biết hai con Pokemon của mình có ý nghĩ gì? Cậu liền gõ tâm lý của bọn chúng một chút để cả hai hiểu rõ vấn đề. Riêng Lurs thì nó vẫn luôn độc hành tới luyện cấp. Mặc dù thân là huấn luyện gia, không giống như cậu giúp nó mạnh hơn, mà nó giúp cậu mạnh hơn thì đúng hơn ấy. Cảm giác cứ như ăn hôi được Lurs khiến Kaito hơi kỳ kỳ. Thời gian ở bên ngoài khu rừng sẽ không mấy bận rộn. Hầu hết thời gian của Kaito đều dành cho việc huấn luyện. Với lại tới đẳng cấp này rồi muốn lên cấp thật rất khó khăn. Bất quá cũng không phải là không làm được, bởi vì tại ngay trước khi Kaito rời khỏi thành phố Santalun, cậu đã lên tới cấp 15 huấn luyện gia. Đẳng cấp này vốn không có gì đặc biệt, ngoại trừ hệ thống nhiệm vụ cuối cùng mở ra, một con đường mới để thu vào đại lượng kinh nghiệm lẫn tích phân xuất hiện. Nhiệm vụ chính tuyến, đánh bại đạo quán Santalun, hoàn thành, khen thưởng, tích phân 10.000, kinh nghiệm, 5.000, kinh nghiệm Pokemon, 7.000, thỉnh lựa chọn phân phối điểm kinh nghiệm cho Pokemon mình muốn. Cái gì không biết, chứ riêng việc có thể lựa chọn Pokemon tới nhận điểm kinh nghiệm. Kaito liền biết mình được lợi rồi. Lurs vốn rất mạnh, nó chỉ thiếu thời gian để thăng cấp mà thôi. Có lẽ sự tồn tại của Lurs chính là thứ bất ngờ nhất mà hệ thống đoán không được. Phạm vi quan sát của hệ thống chỉ bao gồm Kaito là chủ yếu. Đột nhiên thăng liền vài cấp, Lurs mới ngạc nhiên hỏi cậu. Rốt cuộc là có chuyện gì diễn ra vừa rồi? Ta thăng 3 cấp một lúc, giờ đã cấp 7 rồi. Điểm kinh nghiệm vừa rồi nhận được so với đánh bại 2-3 con Pokemon cấp cao thật chẳng đáng là bao. Nhưng cho Lurs lại là vấn đề khác, điều này giúp nó giảm bớt thời gian không cần thiết rất nhiều. Trong số 3 con Pokemon của mình, chỉ riêng Lurs là căn cơ vững chắc nhất, nó không bao giờ sợ thiếu kỹ năng chưa học được, mà giai đoạn đầu tiên Ran lại không cần để ý quá nhiều tới thể lực. Bản thân Lurs có cách riêng để nó tự huấn luyện chính mình. Mặc dù hai người là đồng bạn, đôi khi họ giống hai cá thể riêng biệt. Nhưng lại hòa hợp kỳ lạ, nhiệm vụ chính tuyến hiển nhiên là đánh bại 8 cái đạo quán lớn trong khu vực Kalos. Ngoài đó ra còn có nhiệm vụ tình huống, chấm, phối hợp với hiện trạng của người chơi và tình huống mà người chơi phát hiện. Nhiệm vụ được tạo ra sẽ khác nhau, ở kiếp trước đây chính là một trong các lý do vì sao game thật nổi tiếng. Cũng giống như bây giờ, bọn cậu đang gặp phải một tình huống tương đối kỳ lạ. Một cái đang rất hoảng hốt cô gái ôm theo một con Eevee cả người đầy vết thương vội chạy thật nhanh. Không rõ đối phương muốn đi đâu, nhưng khi nhìn thấy Kaito cô ấy liền vội chạy tới với một giọng hơi run nói. Cậu có thuốc trị thương không? Eevee nó, giống như níu kéo lấy một cọng cỏ cứu mạng, trên người con cún nhỏ mang vết thương mà Kaito không nỡ nhìn thẳng. Một vệt dài giống như dấu sắc nhọn đâm vô, lại còn có chút mùi cháy xém của lửa nóng nữa. Đây là xuất huyết cộng với bỏng sao? Đưa nó qua đây. Kaito Izumi hiển nhiên không tính làm lơ đối phương, đặc biệt là khi có người cầu xin vì Pokemon yêu quý của họ. Hệ thống âm thanh vang lên, nhiệm vụ tình huống, cứu chữa Eevee bị thương. Eevee mang hiệu ứng xuất huyết và bỏng. Đang trong tình trạng nguy cấp sắp tử vong, thỉnh mời trong vòng nửa tiếng cứu Eevee khỏi tình huống xấu. khen thưởng, tích phân 2.000, điểm kinh nghiệm 3.000, điểm kinh nghiệm Pokemon 4.000. Coi như không có hệ thống nói. Kaito cũng đã bắt đầu ôm lấy con cún nhỏ, ngồi xuống tại một chỗ bóng mát từ ba lô mang ra thuốc đắp lên. Vì con Eevee này đã chẳng còn sức để ăn nên phải thấm qua miệng. Dùng trái berry chữa bỏng và độc tới nghiền thành bột, xay nhỏ nó và ép thành nước, từ từ cho nó uống. Cái cô gái kia vẫn ngồi ở bên cạnh Kaito, đối phương cũng bị thương đôi chút, nhưng so với bản thân, cô vẫn không rời mắt khỏi Eevee. Cuối cùng làm xong mọi việc, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó kiệt quệ của Eevee có chút giãn ra, Kaito mới thở dài một hơi nói, yên tâm đi, nó đã qua tình huống tồi tệ nhất, bất quá vẫn còn phải tới trung tâm Pokemon để khôi phục hoàn toàn. Coi như tỉnh dậy thì tạm thời nó không thể vận động mạnh được. Vân, chưa kịp trả lời từ, cô gái trẻ lớn hơn cậu vài tuổi đã quá mệt mỏi. Trực tiếp ngất xỉu ngay trước mặt Kaito. Thật tình, đi ra ngoài lữ hành kiểu gì mà không thể tự lo cho chính mình thế này. Từ phối hợp quần áo cho thấy đối phương có vài trái Pokebo trên thân. Với cả thân phận chứng cho thấy cô gái là hàng thật giá thật huấn luyện ra. Hơn nữa thực lực còn không tệ. Vậy tại sao cô ấy lại bị thương nặng đến vậy? Kaito không biết, bất quá thông qua năng lực của mình, cậu có thể chắc chắn đối phương không phải người xấu. Thêm tình trạng của Eevee nên Kaito mới nhiệt tình giúp đỡ tới vậy. Lus, ngươi ở đâu rồi? Ở trong lòng mặc niệm, rất nhanh từ phía xa truyền lại một đạo tâm linh cảm ứng. Có chuyện gì sao? Lus dùng teleport dịch chuyển về, nhìn thấy tình cảnh trước mắt liền tò mò hỏi Kaito, kể lại tình huống vừa rồi. Tuy cậu đã chữa trị cho Eevee một phần lớn, nhưng hệ thống vẫn chưa phát thưởng. Có lẽ là con Eevee này còn chưa qua thời kỳ nguy hiểm. Lus nghe vậy liền gật đầu. Thân là siêu năng kèm thiên hệ Pokemon, nó có thể sử dụng kỹ năng chữa trị của mình dù bản thân không chuyên phụ trợ lắm. Hiu Pau, hai cánh tay chụm lại thật nhanh gọi tới một nguồn năng lượng êm ái bao bọc lấy Eevee. Vết thương không có ngay lập tức khôi phục, nhưng tình trạng khó thở đã kết thúc. Cuối cùng phần thưởng tới tay Kaito trực tiếp phân kinh nghiệm cho Lus. Sau đấy dùng hệ thống quan sát Eevee, Pokemon, Eevee, thuộc tính, Normal, đặc tính, Adaptability, đẳng cấp, 51, kỹ năng, Covert, Helping Hand, Ground, Tackle, Tail Whip, Sand Attack, Baby, Dry, Quick Attack, Bite, Sweep, Charm, Double Axe, Last Record, Sunny Day, Shadow Ball, Protect, Rest, Echo Void, Tiềm Lực, Tím, Trắng, Xanh Lục, Xanh Lam, Tím, Đỏ. Quả nhiên, đẳng cấp 51, hèn gì mà Hiu Pau của ngươi không thể chữa lành bao nhiêu thương thế cho con Eevee này. Kaito hơi giật mình, từ bề ngoài cô gái không cho cậu áp lực bao nhiêu. Thêm cả một Pokemon có đặc tính gen bất ổn như Eevee tới cấp 51 mà vẫn chưa tiến hóa thì đúng là lạ. Bọn họ có vẻ không tầm thường, Lus nói, nó vừa tăng thêm một cấp, so với đánh quái bên ngoài. Nó phát hiện lâu lâu Kaito giúp nó thăng còn nhanh hơn. Cách chương.